Chưa hủy à? Anh ừm một tiếng. Gửi cho tôi số thẻ của Thư Hoàn. Rồi cúp điện thoại mà lòng không nguôi suy nghĩ. 2 tiếng đồng hồ sau, dù đồng hồ đã điểm sắp đến 7 giờ nhưng con đường Bác Ho không hề có dấu hiệu cho thấy mặt trời sắp lặn. Đường Bác Ho nằm ở trung tâm thành phố cổ Hasa, thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng. Đa số các quán trà bơ đều đã đóng cửa, Thư Hoàn phải hỏi nhân viên khách sạn mới tìm ra quán nhỏ này trong một con ngõ nhỏ nằm sâu trong khu dân cư. 4 đồng, nhân viên của cửa hàng mang đến cho cô một bình nước ấm nhỏ và đầy một bình trà bơ cộng thêm một cái chén thủy tinh trong suốt. Cửa hàng được trang trí theo kiểu Tây Tạng điển hình, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ tồi tàn, lúc mới vào còn ngửi thấy một mùi hương nào đó khiến người lạ khó có thể chịu được, nhưng ngồi lâu mới nhận ra tấm vải bằng nhung nỉ phủ trên ghế ngồi rất dễ chịu, ánh nắng ấm áp rọi vào khiến con người ta lười nhác đến không muốn động đậy mà chỉ muốn ngồi im như thế, hệt như những người dân Tây Tạng sống ở nơi đây, có thể ngồi bên một bình trà bơ đến hết cả buổi chiều. Cô không muốn nghe điện thoại nên đã chuyển sang chế độ im lặng. Có lẽ Hoắc Vĩnh Ninh đã trở về thành phố Hoài nhưng anh không tìm thấy cô. Cô không giận dỗi anh điều gì, nhờ anh, cô mới đi được đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ cô không cần anh nữa. Gocchuyenaudio.com, mấy tháng nữa, mà cũng có thể là 1-2 năm nữa, có lẽ anh sẽ đối xử với cô như đối xử với Hàn Tử Kiều, nhưng trong lòng Thư Hoàn hiểu sâu sắc một điều, người nắm tay anh cùng anh đi đến hết cuộc đời chắc chắn không phải mình. Màn hình di động lóe sáng, nhận một tin nhắn. Tin nhắn từ ngân hàng, tài khoản của cô vừa tăng thêm một số tiền, người chuyển khoản là Hoắc Vĩnh Ninh. Sau đó là tin nhắn của anh, quậy đủ rồi thì gọi lại cho anh ngay nhé. Anh sợ cô không đủ tiền tiêu chăng? Cô không kiềm chế được mà suy nghĩ như vậy, Thư Hoàn uống ngụm sữa nóng với hương vị rất nồng còn thừa lại trong cốc rồi rời khỏi cửa hàng. Cuối con đường Bắc Ho chính là nơi tọa lạc của chùa Đại Chiêu, dân chúng tin vào đạo Phật quỳ xuống nền đất liên tục khấn vái bằng thái độ thành kính nhất. Giờ này gió nhẹ chập tối mới bắt đầu thổi, cuối cùng mặt trời cũng khuất dạng, ánh nắng trên thành phố cao nguyên biến mất và thay vào đó là chút lạnh lẽo. Thư Hoàn quấn khăn cổ chặt hơn rồi đi qua đám người đông đúc. Trong ồn ào, khách sạn hiện lên cực kỳ tĩnh lặng, tọa lạc ngay bên cạnh chùa Đại Chiêu. Cô đặt căn phòng đối diện với cung điện Potala, lúc này đèn đuốc mới sáng rực rỡ, dưới sự trợ giúp của đèn điện cung điện trông càng nguy nga tráng lệ. Cô kéo rèm ra làm cho vệt sáng lốm đốm ẩn hiện trên mặt. Thư Hoàn không khỏi nheo mắt lại, như đang thưởng thức một sự phồn thịnh không liên quan gì đến mình. Anh để ý đến Niệm Niệm, đã để ý nhiều năm như vậy. Bây giờ, anh cũng sẽ kiên nhẫn với mình nhiều như thế ư? Thư Hoàn nheo mắt lại, đột nhiên cô rất muốn trêu anh. Coi như là trò nghịch ngợm trước khi vụ giao dịch kết thúc đi. Gọi điện cho anh và được bắt máy rất nhanh, nhưng không một ai chịu lên tiếng, hình như cả hai đều đang hít thở sâu chờ đối phương mở lời trước. Cô là người thiếu kiên nhẫn trước. Anh tìm em à, bao giờ em về? Hoắc Vĩnh Ninh không hề hỏi cô lý do xin thôi việc, lý do dọn nhà đi nơi khác mà chỉ nói với cô bằng giọng điệu ấm áp bình thường. Anh sẽ đến đón, vẫn chưa muốn về mà. Cô cười nói, em chán làm việc rồi. Giọng điệu của cô hệt như của trẻ con vậy. Nỗi lo ngại của anh thì lại như của phụ huynh. Nếu em đi du lịch thì số tiền anh vừa gửi có đủ không? Hoắc Vĩnh Ninh, anh thích em chứ? Cô ngắt lời anh, hỏi thẳng. Ở đầu dây bên kia thật yên lặng, hồi lâu sau anh mới chậm rãi trả lời. Thích, nếu thích thì đến tìm em đi. Cô nói một cách rất tùy tiện. Ngày mai nhé, em đang ở Hasa. Anh khẽ bật cười, như chẳng còn biết nói gì trước cô gái cố tình gây sự này. Cô nói liền một mạch, em muốn cùng anh uống trà bơ, muốn cùng anh đi mua đồ trang trí ở phố Bác Ho. Em nhớ anh, nhớ lắm. Hoàn Hoàn, em biết 2 ngày nữa là cuộc họp quý này của ban giám đốc mà anh không thể bỏ đi được. Anh thở dài, anh cũng nhớ em, nhưng nếu anh không làm việc thì sẽ không có tiền cho em ở ngoài tự tung tự tác. Có nghĩa là anh không thích em chứ gì? Thư Hoàn khẽ nói, em biết rồi, không làm phiền anh nữa. Cúp máy, Thư Hoàn đứng bên cửa sổ và nở nụ cười cười giễu cợt. Xem đi, trò chơi này có vui không? Hôm qua cô đã đến Hasa, lúc ngồi trên máy bay có cảm giác hơi khó thở nhưng ngoài tình huống đó, cô không hề có phản ứng cao nguyên rõ ràng nào. Chuyến hành trình này quá vội vàng, không có kế hoạch gì trước cả, mà chỉ tùy ý đặt khách sạn thậm chí còn chưa nghĩ ra điểm đến tiếp theo là đâu. Gocchuyenaudio.com, cô bật TV, chương trình tài chính kinh tế hôm nay có mời tới trường quay một vị khách mời, họ đang phân tích một nguồn tin chưa chính thức Thụy Đức dùng một món tiền lớn thua mua đối thủ cũ là Hàn Thị. Vị chuyên gia được mời đến lại là giáo sư ở trường đại học của Thư Hoàn, ông Từ Tốn nói, sau khi cuộc họp ban giám đốc được tổ chức vào ngày kia kết thúc, thông báo chính thức mới được coi là chỉ thị mang tính quyết định. Thế nghĩa là anh đang rất bận rộn, vậy mà mình lại làm anh thêm phiền lòng, đúng là không phải hành động nên làm của một người phụ nữ biết điều. Thư Hoàn ngồi trên sofa quấn chặt chăn quanh người rồi chậm rãi dùng bữa tối do khách sạn mang tới. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Bắt đầu từ bao giờ mình dám nói chuyện với anh với thái độ không kiêng dè gì như thế? Bản tính kiêu ngạo của cô lại bắt đầu phát tác chăng? Sau này khi không còn anh nữa, cô phải dẹp bớt cái tính xấu này đi mới được. Cô ngả người lên chiếc giường rộng rãi thoải mái mềm như nhung của khách sạn, lăn qua lộn lại, thay đổi rất nhiều tư thế nhưng phản ứng cao nguyên lại khiến cô dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập của mình, rõ ràng, mãnh liệt. Cảm giác này hơi mông lung nhưng lại rất rõ ràng, cuối cùng vẫn khó mà ngủ được. Một buổi đêm như thế này hình như không nên bỏ dở trò đùa kia. Thư Hoàn lấy di động ra. Em rất nhớ anh, rồi gửi đi, dòng trạng thái dần được lấp đầy. Cô nhìn màn hình chằm chằm rồi tập trung chờ tin nhắn trả lời. Hoắc Vĩnh Ninh trả lời rất nhanh nhưng chỉ có hai chữ ngắn gọn, ngủ ngon. Vô vị, Thư Hoàn chép miệng rồi chỉnh sang chế độ máy bay, tắt luôn cả đèn. Hôm sau cô dậy rất muộn, ngày ở Hasa rất dài nên người dân sống ở đây thường bắt đầu công việc sau 9 giờ. Cuối cùng chiếc đồng hồ sinh học luôn chăm chỉ khi đi học và đi làm cũng được một lần lười biếng, lúc Thư Hoàn thức dậy đã là buổi chiều. Tây Tạng nắng giòn giã, cô nằm trong chăn nheo mắt lại, tắt chế độ máy bay của di động. Ngay lập tức xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Sau tin nhắn, ngủ ngon, đầu tiên, 5 phút sau anh nhắn cho cô một tin. Máy bay từ thành phố Hoài đến Trùng Khánh cất cánh lúc 10:30, rồi chuyển máy bay đến Hasa. Chờ 10 phút và không nhận được tin nhắn trả lời, anh lại nhắn tin nữa. Ngủ ngon nhé, Thư Hoàn lập tức ngồi dậy xem đồng hồ, nếu không bị muộn giờ, có lẽ bây giờ anh đang ở trên chuyến bay từ Trùng Khánh đến Hasa. Thử gọi điện cho anh, thì ra tắt máy thật, vì vừa ngủ dậy nên cô vẫn chưa được tỉnh táo lắm, thuận tay gọi vào số máy của Triển Phong. Giọng Triển Phong rất bình tĩnh, đúng vậy, sếp lập một bản báo cáo một câu rồi đi luôn. Thư Hoàn xoa thái dương, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào. Có mấy câu này, không biết tôi có nên nói không? Triển Phong thở dài nói, Thư Hoàn, một mối tình đi được đến ngày hôm nay không phải là dễ, đừng hành hạ nhau nữa, hãy biết quý trọng. Anh nói bằng giọng điệu rất có trọng tâm, Thư Hoàn đột nhiên không biết trả lời thế nào chỉ biết ngơ ngác cúp máy rồi chạy vội đi đánh răng rửa mặt mặc thêm áo khoác rồi nhờ khách sạn gọi xe ra sân bay. Đường đến sân bay Gong Ga từ nội thành Hasa rất xa, đi xe mất hơn một tiếng. Bây giờ không phải mùa du lịch của Tây Tạng nên sân bay có chút hiu quạnh. Nhìn thông tin về các chuyến bay từ Trùng Khánh đến Hasa còn nửa tiếng nữa mới đến. Cô vẫn chưa ăn cơm nên gọi luôn một suất gà rán ở cửa hàng Dicos trong sân bay, vừa chờ đợi vừa nghịch điện thoại. Gocchuyenaudio.com. Có một thời gian cô rất chú ý đến một trang Weibo chuyên đăng tải các hình ảnh về trang trí nhà cửa, căn nhà chỉ khoảng 670m2 nhưng vẫn có thể bố trí theo phong cách ấm cúng, có thể nhận ra chủ nhà đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức. Hồi đó, để lấy lòng Hoắc Vĩnh Ninh, cô đã sao chép không ít cách bài trí. Sau này cũng dần phai nhạt, một nickname po nào đó đăng lên một bức ảnh, một đôi tình nhân trẻ đứng ôm nhau trước cửa sổ lớn của căn nhà cùng với một câu caption ngắn gọn, nét đẹp nhất của ngôi nhà chính là khi quay lại có thể nhìn thấy em. Hóa ra là vậy, đột nhiên lại bị đánh bại bởi một câu sướt mướt khó hiểu như thế, Thư Hoàn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh kia, vô số cảnh tượng, vô vàn lời nói lóe lên trong đầu cô rồi biến mất. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chuyến bay hạ cánh đúng giờ, đã có hành khách lục tục đi ra. Người đàn ông kia có lẽ vẫn chưa biết nhiệt độ không khí ở nơi đây nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, thậm chí còn không mang vali đựng hành lý mà chỉ có hai tay trống không đi ra khỏi đoàn ngoài. Thật nổi bật, ngoài hai từ đó, cô không nghĩ ra từ nào khác có thể hình dung được. Chưa bao giờ Thư Hoàn muốn ôm chặt Hoắc Vĩnh Ninh như lúc này, chỉ vì ước nguyện nho nhỏ trong căn phòng chật hẹp kia anh hy vọng chỉ cần mình quay lại là sẽ nhìn thấy cô trong tầm mắt. Thư Hoàn hối hả lao ra đến mức va cả vào cô nhân viên đang dọn bàn mà chẳng kịp nói một tiếng xin lỗi, cứ chạy vù vù tiếp cận mục tiêu đó. Trước khi anh kịp định thần lại cô nhón chân ghì lấy cổ anh, bàn tay còn dính đầy dầu mỡ của món gà rán không e dè lao hết vào lưng áo anh. Hoắc Vĩnh Ninh, Hoắc Vĩnh Ninh, Hoắc Vĩnh Ninh, cô ngây thơ gọi tên anh, hân hoan nói. Anh đến thật rồi, mọi người đều tránh xa cặp đôi này và xì xào bàn tán về hai người bọn họ, trên môi những người khác đều là nụ cười thông cảm và đầy thiện ý, không quấy rầy cuộc hội ngộ của người trong cuộc. Hoắc Vĩnh Ninh không quen lắm cảm giác bị người khác xăm soi như vậy. Đối với sự kích động điên cuồng của Thư Hoàn, anh không đẩy cô ra mà còn giơ tay xoa đầu cô, mỉm cười nói. Không phải chính em là người kêu anh đến đây sao? Thế cuộc họp của anh thì sao? Cô dùng ngón tay vẽ thành vòng tròn trên lưng anh. Năm nào ban giám đốc chẳng họp mấy lần, nhưng em thì chỉ có một thôi. Thư Hoàn nằm gọn trong lòng anh cười thầm, chẳng qua cô chỉ muốn nghe câu này từ chính miệng anh mà thôi. Đã ôm đủ chưa? Anh dịu giọng nói. Nếu em đồng ý tạm thời buông anh ra một lát, anh muốn đi mua một bộ quần áo. Tay trong tay đi đến bãi đỗ xe taxi, cuối cùng sắc mặt anh cũng thay đổi. Hoắc Vĩnh Ninh thả tay Thư Hoàn ra, nhìn thật kỹ năm ngón tay mình dưới ánh nắng, anh gằn giọng gọi tên cô. Thư Hoàn, cô nhanh chóng trả lời. Ơi, đây là cái gì? Anh xòe năm ngón tay ra một cách cứng ngắc, chỉ vào các ngón tay và lòng bàn tay đầy mỡ của mình và hỏi. Chắc là do em chưa chùi sạch tay vào lưng anh đấy mà. Cô kiêu ngạo nhìn lại anh, dáng vẻ đắc ý như một chú cún con. Hoắc Vĩnh Ninh nghiêm mặt lại một giây rồi cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Bạn ỷ vào tình yêu của anh ấy nên mới có thể vô pháp vô thiên như vậy. Còn anh ấy, vì thích bạn nên mới chịu đựng trong vui sướng như thế. Cô mỉm cười ngả đầu vào vai anh, chợt có cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực. Góc chuyện audio.com. Sau khi ghé vào một cửa hàng bán quần áo phổ thông trên phố Bắc Ho và chọn được một bộ đồ rất bình thường, Hoắc Vĩnh Ninh vội vàng mặc luôn bộ quần áo vừa mua ra ngoài bộ quần áo cũ của mình rồi đi theo Thư Hoàn về khách sạn với một bộ dạng khá luộm thuộm. Tay anh rất lạnh, ha sa hôm nay bắt đầu có gió lạnh. Thư Hoàn dùng tay sờ lên mặt anh. Môi anh tím lại kìa, khó chịu lắm hả? Không, anh vẫn mạnh miệng. Anh khỏe mà, không một lời giải thích. Cô lôi tuột anh vào quán trà bơ hôm qua, nói với chủ quán. Một bình trà sữa, lúc bước vào cửa hàng, sắc mặt Hoắc Vĩnh Ninh đã có chút khác lạ nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Lát sau chủ quán bưng bình trà sữa vào, Thư Hoàn lập tức rót cho anh một cốc. Uống đi, có thể giảm bớt phản ứng cao nguyên đấy. Trong mắt Hoắc Vĩnh Ninh hiện rõ vẻ cảnh giác, anh chau mày nhìn cốc đồ uống nóng hổi đặc đặc sệt sệt chứ không chịu giơ tay ra đón. Thư Hoàn liền uống ngay một ngụm rồi chép miệng nói. Ngon lắm đấy, anh không thử một hớp à? Cuối cùng anh cũng giơ súng đầu hàng và đón lấy cốc thứ hai, đưa vào mũi người kỹ một hồi, sắc mặt càng tái mét. Mùi gì kinh thế, uống xong thoải mái hết cả con người, thử mà xem. Thư Hoàn lựa lời khuyên anh. Hoắc Vĩnh Ninh do dự rất lâu, cuối cùng nghiến răng uống một ngụm. Thế nào, đỡ hơn không? Thư Hoàn nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong mỏi. Từ xanh đến trắng, lại từ trắng thành xanh, anh bình tĩnh đứng dậy và nói. Anh ra ngoài một chút. Khoảng 10 phút sau, Hoắc Vĩnh Ninh lại mở cửa đi vào. Đi thôi, về khách sạn. Đi gọi điện hả? Công ty tìm anh à? Hiếm khi anh mới dí dỏm như vậy, Từ Tốn bảo. Đi nôn, có thể nói phản ứng cao nguyên là một thứ khá kỳ lạ. Ai đó bảo người gầy thường không có phản ứng cao nguyên, nhưng trên chuyến bay của Thư Hoàn có một người thanh niên gầy như da bọc xương vừa xuống máy bay lập tức ngất xỉu. Cũng có người bảo tạng người yếu ớt, không giỏi thể dục thể thao sẽ không bị phản ứng cao nguyên, nhưng nhân viên ở khách sạn lại nói tối hôm trước họ phải đưa một cô gái vào bệnh viện, cô ấy bảo nửa đời người đã qua chưa bao giờ chạy đủ 400 mét. Có thể thấy phản ứng cao nguyên là một thứ tương tự như trúng xổ số. Một người thể lực tốt như Hoắc Vĩnh Ninh mà cũng bị đánh bại. Vừa về đến khách sạn anh đã nằm vật ra giường. Tiếc thay đây không phải bệnh cảm cúm nên Thư Hoàn không cách nào đồng cam cộng khổ với anh. Biết anh không muốn ăn gì, cô đành bảo, em đi mua hoa quả nhé. Thực ra dân bản xứ ở đây ai cũng biết có một cách khá hiệu quả để giảm bớt triệu chứng của phản ứng cao nguyên đối với du khách, đó là chỉ cần truyền một chai đường gluco và uống một vài loại thuốc làm giảm phản ứng cao nguyên là hôm sau có thể thoải mái đi chơi được ngay. Nhưng Thư Hoàn không đề xuất biện pháp này với Hoắc Vĩnh Ninh vì trong gần một năm làm thư ký của anh, cô biết anh vừa bướng bỉnh vừa kỳ lạ. Bình thường nếu bị cảm hay sốt đều chỉ xin thuốc ho và vitamin của bác sĩ riêng để điều trị chứ không bao giờ đi truyền nước. Có lần anh bị ho dữ dội, cô ở ngoài sốt ruột sợ anh bị viêm phổi nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện, vị bác sĩ riêng kia cũng hết lời khuyên nhủ, vậy mà anh vẫn điềm tĩnh nói một câu. Tôi không đi. Có lần Thư Hoàn hỏi tại sao anh lại ghét truyền nước như thế, đáp án anh nói ra rất đơn giản, chỉ là vì không thích cảm giác bị kim chọc vào người mà thôi. Góc chuyện audio.com. Khi bạn xui xẻo gặp phải đúng lúc anh ta nổi cơn bướng bỉnh, bạn chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Phản ứng cao nguyên không phải một loại bệnh, bình thường chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là khỏe lại, cùng lắm cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng anh là ổn. Thư Hoàn xách một túi cam về phòng, cửa chỉ khép hờ, cô rón rén đi vào thì nghe thấy có một giọng nói lạ đang cất lên. Chấm, lượng đường trong máu cậu hơi thấp nhưng chỉ cần truyền nước cả đêm nay là ổn thôi. Quả nhiên anh do dự, có thuốc gì đặc trị không? Truyền nước là tốt nhất nhưng cậu còn trẻ, lại khỏe mạnh, chịu đựng vài ngày cũng được, bác sĩ rất hiểu ý bệnh nhân. Vậy truyền nước đi, Hoắc Vĩnh Ninh hình như không cần suy nghĩ. Tôi không được nghỉ nhiều, nếu nằm bẹp giường sẽ không thể dẫn bạn gái đi chơi. Lòng cô ấm áp, cô dựa vào tường, bất lực nghĩ, anh chàng này đối xử với cô tốt quá tốt một cách quá đáng. Túi ni lông trên tay tự nhiên bị đứt quai làm mấy quả cam bên trong cứ thế lăn lông lốc ra ngoài. Cô vội đi nhặt lại, Hoắc Vĩnh Ninh ngồi dậy dướn người nhìn ra. Em về rồi à, cô không cho anh biết thực ra mình đã về được một lúc, chỉ khẽ đáp. Dạ, bác sĩ bảo ngày mai là anh khỏe lại, anh thong thả nằm ngả lưng lên thành giường. Nghĩ xem nên đi đâu chơi đi. Bác sĩ bố trí chai nước truyền cho anh, để lại số điện thoại rồi nhanh chóng biến mất. Phòng chỉ bật một bóng đèn bàn, cung điện Potala tường trắng mái đỏ giữa trời chiều xa xôi. Thư Hoàn bóc cam cho Hoắc Vĩnh Ninh nhưng anh lại không ăn mà vỗ xuống chỗ giường bên cạnh mình. Nằm với anh một lúc, cô nằm xuống giường, ôm lấy cánh tay anh. Hoắc Vĩnh Ninh, em thấy hơi hối hận vì đã bảo anh đến đây. Anh giả bộ mạnh khỏe, cảm thấy anh quấn lấy em quá à, không? Anh cứ đối xử với em thế này, em sẽ ngày càng tham lam mất. Cô sụt xịt mũi, nói tiếp. Rồi đến ngày nào đó, khi không còn anh bên cạnh, em sẽ đau khổ lắm. Cô đã từng nói rất nhiều câu kiểu thật thật giả như thế, đôi lúc đến cả Hoắc Vĩnh Ninh cũng không phân biệt được là cô đang vui hay buồn. Chỉ có ngày hôm nay anh mới thực sự cảm nhận được niềm vui của cô khi đón anh ở sân bay, và sự lo lắng thừa thãi bây giờ. Nếu nói đó là lo lắng thừa thãi thì có vẻ như nên nói là tâm trạng bất an. Vì không có cảm giác an toàn nên cô mới như vậy chăng? Anh rút tay ra búng lên trán cô chậm rãi nói. Chúng ta còn có một tương lai rất dài để ở bên nhau, đừng nghĩ lung tung nữa. Cô lặng lẽ gật đầu chợt nghĩ đến một chuyện, rõ ràng người bị ốm là anh, vậy mà nhìn đi nhìn lại hình như mình mới là người được chăm sóc thì phải. Ngày hôm sau, lúc thức giấc Thư Hoàn không thấy Hoắc Vĩnh Ninh ở trong phòng. Cô nóng nảy chạy ngay xuống giường thì thấy anh đi từ ngoài vào phòng với tinh thần sảng khoái. Ăn sáng đi, xe đang đợi bên ngoài rồi, anh đứng sau nhìn chằm chằm cô đánh răng rửa mặt. Hôm nay đẹp trời lắm, đi đâu à, miệng ngậm bàn chải đánh răng, Thư Hoàn ậm ừ hỏi. Xì gây chứ còn đâu nữa, Hoắc Vĩnh Ninh có vẻ ngạc nhiên, tối qua em chẳng bảo muốn đến đấy còn gì. Em nói thế á, Thư Hoàn cũng rất ngạc nhiên, cô nhớ láng máng trước khi ngủ say mình có nói một câu gì đó. Anh khỏe hẳn chưa, anh nhìn cô chằm chằm rồi bỗng mỉm cười mờ ám. Khỏe lắm rồi, muốn làm gì cũng được hết. Thế là cô vừa quay lại đã bị anh hôn môi, cuối cùng chỉ khi hai đôi môi dính đầy bọt kem đánh răng và đạp hỏng cả ga giường hai người mới chịu dừng lại. Gocchuyenaudio.com, khách sạn liên hệ giúp họ một chiếc xe Việt dã, người lái xe là một người đàn ông hơn 40 tuổi, dân tộc Tạng. Vì sống ở miền nhiều tia tử ngoại như cao nguyên nên da ông ta vừa đen vừa đỏ, tiếng phổ thông không thông thạo và chuẩn mực lắm nhưng lại rất nhiệt tình giới thiệu thắng cảnh trên dọc đường đi. Từ Hasa đến Sigay, xe băng qua núi Cương Ba Lạp, Hồ Cách Dương, đường đi gập ghềnh mà lại bị hạn chế tốc độ nên chiều mới tới nơi. Mùa này tiết trời tối nhanh, chỉ một thoáng đã không còn thấy mặt trời đâu nữa, và cũng là lúc cảm thấy gió thổi lạnh buốt. Tài xế đã quen với tuyến đường này nên dù đang đi trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, ông ta vẫn tiếp tục lái xe với tốc độ vừa phải. Cờ phong mã sặc sỡ sắc màu bay phần phật trong gió. Bác tài dừng xe rồi quay lại nói với họ. Đến đường vào núi Cương Ba Lạp rồi, hai người có muốn xuống chụp ảnh không? Thư Hoàn liền mở cửa xe rồi chạy vù xuống, Hoắc Vĩnh Ninh không kịp gọi cô lại để đeo thêm khăn quàng cổ. Nhìn bóng dáng chạy nhảy hiếu động của cô, bác tài dặn anh. Nhắc cô bé đừng chạy nhanh quá, ở đây cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, dễ bị khó thở lắm. Hoắc Vĩnh Ninh khoác thêm áo rồi sải bước đuổi theo Thư Hoàn, thực ra tầm nhìn xa hôm nay khá hạn chế, nhìn ra ngoài chỉ thấy bầu trời âm u tăm tối, cô lại đứng ở chỗ cao như vậy, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi mất. Hoắc Vĩnh Ninh đứng ngược chiều gió gọi cô, quay lại quàng khăn vào đã, Thư Hoàn vui vẻ chui ra từ dải cờ phong mã bên dưới đến đứng trước mặt anh rồi ngoan ngoãn để anh quàng khăn cho mình, xong việc cô nhìn anh bằng ánh mắt sống động. Đẹp không, anh vừa khen đẹp cô lại chạy về chỗ ban nãy tạo dáng cho anh chụp ảnh. Cả hai đều lười nên không ai mang máy ảnh, anh cầm di động chụp ảnh cho Thư Hoàn. Thực ra gió mạnh đến mức ngay cả anh cũng đứng không vững, chứ chẳng nói đến việc điều chỉnh để chọn góc ảnh đẹp. Thư Hoàn đứng trên gò đất cao vẫy tay với anh, đợi anh đến chỗ mình, cô chỉ vào khe núi xa xa, nói. Mình qua bên đó xem đi. Dù đã không còn bị phản ứng cao nguyên như hôm qua nhưng từng bước đi đối với Hoắc Vĩnh Ninh vẫn phải rất cố gắng, vậy mà Thư Hoàn thì lại sôi nổi vô cùng. Cô vẫn đi trước anh khoảng 10 bước, sau khi đi đến khe núi cách đó khoảng vài trăm mét, ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, dưới chân là đường núi hùng vĩ uốn lượn khiến con người có cảm giác thật quá nhỏ nhoi. tóc bị gió thổi tung bay, đột nhiên có cảm giác lạnh toát trên trán, cô nheo mắt lại nhìn, không ngờ có tuyết rơi. Gió vù vù thổi tung những bông tuyết, khi Hoắc Vĩnh Ninh đến bên cạnh cô níu chặt lấy cánh tay anh rồi chậm chậm ngồi xổm xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. Cơn đau đầu ập đến hoàn toàn bất ngờ như có ai đó rút hết tất cả không khí quanh đây, chỉ để lại một chút ít đến đáng thương, khiến cô phải há to miệng để thở vào, bông tuyết rơi là tả trước mặt biến thành trăng sao, cô không thể đứng vững được nữa. Phản ứng cao nguyên phải không, Hoắc Vĩnh Ninh vừa giận vừa buồn cười ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cao thế này mà em cũng dám chạy nhảy, đáng đời chưa? Môi cô đột nhiên tím tái giống hệt như môi anh hôm qua. Thư Hoàn không cười nổi nữa, vội kéo khăn quàng cổ ra để thở hổn hển. Để anh cõng em xuống dưới, Hoắc Vĩnh Ninh thở dài rồi cúi xuống để cô trèo lên lưng mình. Không cần, em ngồi một lúc là ổn thôi. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt cô vẫn là một màu đen kịt nhưng lại cứng đầu không chịu leo lên lưng anh, cứ thế đặt mông ngồi phịch xuống đất nhắm mắt há miệng thở phì phò. Anh im lặng nhìn cô, khăn quàng cổ màu xanh lam đậm càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơn, lông mi đen như lông chim, mỗi luồng khí thở ra đều lộ rõ sự kiên cường. Gió tuyết ngày càng thổi mạnh hơn, anh đột nhiên thấy giận vô cùng, giơ tay bóp chặt cằm cô, bắt Thư Hoàn phải mở to mắt. Thư Hoàn, sao lúc khó chịu em lại không thể ỷ lại vào anh chứ? Dường như cô rất ngỡ ngàng nên cứ trợn mắt nhìn anh thật lâu, muốn cãi lại nhưng cuối cùng chẳng thể nói được gì, đành chống gối đứng dậy bò lên lưng anh. Anh xốc cô lên lưng rồi chậm chậm đi xuống dưới. Không khí có vẻ căng thẳng. Hoa tuyết trôi vào mắt Hoắc Vĩnh Ninh lạnh giọng nói. Lau mắt giúp anh đi. Cô ngẩn ngơ ở một tiếng rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ lên mắt anh. Lúc cô thu tay về anh lại ngẩng lên, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, hơi thở ấm áp xẹt qua vừa ngứa vừa tê. Lúc không hiểu được lòng em, anh cũng thấy lo sợ, anh đột nhiên nói. Thư Hoàn, lần sau đừng như vậy nữa. Bất giác cô vòng cả hai tay ôm lấy cổ anh rồi ngày càng siết chặt hơn, nước mắt lặng lẽ chảy khắp mặt rồi rơi xuống sau gáy anh. Lý do tại sao lại khóc cô thực sự không nghĩ ra mà chỉ cảm thấy xấu hổ, dùng tay chùi mắt rồi nói. Em chỉ, khó thở quá thôi mà. Đường núi cao hơn 5.000 mét, hơi thở của anh ngày một nặng nề nhưng lại không thể nhịn được cười. Anh dừng bước đặt cô ngồi vững trên bậc thang, Hoắc Vĩnh Ninh chau mày rồi cố tình chuyển đề tài. Em nên giảm cân đi. Em không nặng tí nào, Thư Hoàn lau nước mắt cãi lại. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhưng vẫn cảm thấy cô nặng thật, nhìn con đường dài mấy trăm mét, anh mới đi chưa được một nửa mà đã sắp chịu hết nổi, trái tim vội vàng đưa máu đến nuôi dưỡng cả tứ chi nhưng từng bước đi vẫn thật khó khăn. Nhưng anh thà dừng lại nghỉ dọc đường chứ không muốn buông cô ra, bèn nói. Thế thì hãy nói mấy câu xuôi tai đi, cõng em mệt thật. Thư Hoàn ngẫm nghĩ rồi thì thào vào tai anh, nói em thích anh được không? Anh mỉm cười, thêm mấy lần nữa, chiếc xe Việt dã dừng ở bên kia đường, vừa nhìn thấy họ trong bộ dạng này, tài xế vội chạy đến đưa cho mỗi người một bình dưỡng khí. Thư Hoàn đeo bình dưỡng khí lên rồi ra sức hít thật sâu, ngay lập tức máu trong người lưu thông bình thường, cô nhảy xuống khỏi lưng Hoắc Vĩnh Ninh, mỉm cười nói với bác tài. Cháu cảm ơn, xe bật điều hòa sưởi ấm, bác tài vừa thông báo đường tuyết khó đi vừa lái xe với tốc độ chậm hơn. Vừa mệt vừa khó thở, Thư Hoàn ngả vào vai Hoắc Vĩnh Ninh rồi ngủ chập chờn. Đến khi Thư Hoàn mở mắt cô mới nhận ra xe đang dừng. Lúc này họ đã đi hết con đường núi nhưng con đường phía trước có vẻ rất khó đi, áo khoác của Hoắc Vĩnh Ninh đang khoác hờ trên người cô. Cô mở mắt nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác, bị kẹt xe à, bác tài từ bên ngoài ngồi vào trong xe, lúc ông ta mở cửa, luồng gió lạnh theo đó thổi vào trong. Đằng trước có một vụ lật xe bus du lịch đang xử lý tình hình. Sắc mặt Thư Hoàn rất tệ, không biết có phải cô đã bị cảm lạnh hay không mà cứ nhìn mãi ra ngoài bằng ánh mắt mệt mỏi rồi khẽ hỏi. Vậy hôm nay có thể đến Seagate được không à? Được chứ, bác tài trả lời rất nhanh. Con đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, khi nào xe tải đến đây là lại thông thoáng ngay. Gocchuyenaudio.com. Trong gió tuyết vẫn có thể nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương, Thư Hoàn nắm chặt tay Hoắc Vĩnh Ninh. Lật xe đằng kia, có người chết không? Bác tài còn chưa kịp trả lời thì đã có ai đó chạy tới gõ vào cửa xe, sau khi nói một tràng dài bằng tiếng địa phương, bác tài khoác áo dạ rồi chạy xuống. Hơn nửa số người trên xe bus đã thiệt mạng, bên đó thiếu người quá, tôi ra xem có giúp được gì không, bác tài nói. Cô cậu cứ ngồi đây chờ, khoảng hơn một tiếng nữa là đi được. Bây giờ không phải mùa du lịch nên cũng chỉ có một hai chục chiếc xe bị tắc lại ở phía sau mà thôi. Hoắc Vĩnh Ninh cũng khoác vội áo vào rồi nói, anh cũng xuống xem sao, rồi cúi xuống nhìn bàn tay nắm chặt không chịu buông ra của cô, khẽ an ủi. Đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng trở lại. Cô chậm chậm thả tay anh ra, ngước lên nói với Hoắc Vĩnh Ninh. Em cũng muốn xuống hít thở. Đừng ra ngoài, anh nghiêm giọng nói rồi hạ cửa kính xe xuống hoàn toàn. Ngồi im trong xe, đừng đi lung tung. Một mình cô cuộn tròn trên hàng ghế phía sau, không biết do lạnh hay khó chịu trong người, cơ thể Thư Hoàn run lẩy bẩy. Cô run rẩy lấy hộp phấn trang điểm ra soi thì thấy một khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ xuất hiện trong gương. Hình như tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng tiếng gió vẫn rít gào rùng rợn như tiếng mãnh thú gào rú. Chẳng biết phải bao lâu sau Hoắc Vĩnh Ninh và bác Tài mới trở lại nhưng họ không vội vào xe ngay mà cùng đi về phía sau xe mở cốp lấy bình nước khoáng, hai người giúp nhau rửa vết máu lấm tấm trên tay. Lúc ngồi xuống cạnh Thư Hoàn, sắc mặt Hoắc Vĩnh Ninh rất nặng nề. Chẳng biết có phải vì quá nhạy cảm hay không, nhưng cô rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh thấp thoáng đâu đó. Bác Tài vẫn luôn miệng than thở về tình hình thê thảm bên đó, đột nhiên Thư Hoàn không nhịn được cơn buồn nôn trong cổ họng, cô vội vàng mở cửa xe rồi vịn tay lên thân cây mà nôn khan. Thực ra bữa trưa cô vẫn chưa ăn gì nên cuối cùng cũng chỉ nôn ra mật xanh mật vàng, tuy nhiên lại không thể ngừng nôn được. Hoắc Vĩnh Ninh ôm hai vai cô, anh đứng đầu ngọn gió chắn gió cho Thư Hoàn rồi đưa khăn và nước súc miệng cho cô. Thư Hoàn từ từ đứng thẳng dậy, sắc trời dần tối, ánh đèn trước sau hòa vào làm một. Cô đang định nói không sao thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Hoắc Vĩnh Ninh, anh ôm nhẹ cô, khẽ hỏi. Có phải tháng này em bị muộn không? Cô vẫn chưa hiểu ra câu. Gì cơ, vừa bật khỏi miệng thì mới giật mình hiểu ý anh. Thư Hoàn đỏ mặt, kinh nguyệt tháng này của cô đã đến muộn hơn nửa tháng, nhưng cô chỉ cho rằng đó là vì thời gian này bản thân đã phải chịu quá nhiều áp lực chứ không nghĩ đến khả năng nào khác. Đúng không, anh gặng hỏi thêm. Cô gượng gạo gật đầu, nhưng vẫn chưa dám tin. Em nghĩ không phải vậy đâu. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này vừa dịu dàng, vừa vui mừng nhưng cũng có chút giận hờn, chỉ hận không thể khắc cô vào trái tim mình. Môi anh cong vút, Thư Hoàn, nếu có thật em cứ chờ đấy. Nhưng chờ gì chứ, anh ngẫm nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lý do. Mắng cô tùy tiện chạy đến Tây Tạng ư, nhưng rõ ràng chính anh cũng dung túng cô, đến nỗi còn chạy theo cô đến đây mà. Hay mắng cô không biết quan tâm đến bản thân, đến cả việc mình có thai cũng không biết. Nhưng bây giờ anh đang vui đến sắp phát điên, không sao là mặt lạnh được nữa. Anh thảng thốt một lúc rồi vội vàng đẩy cô lên xe ân cần nói. Em mà bị cảm thì biết tay anh, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nhận ra tâm trạng phấn khởi của anh lúc này, đường trẻ dọc cằm càng sâu hơn, mặt mày hớn hở, nụ cười tươi rói làm nhăn cả khóe mắt cứ nắm chặt tay Thư Hoàn nhất quyết không chịu buông. Thư Hoàn cúi xuống nhìn bụng mình, trực giác mách bảo thực ra cô không mang thai, nhưng trong bầu không khí kín mít lúc này, cô không sao mở miệng nói gì được. Bác Tài xuống xe hút thuốc rồi tiện thể đi thám thính tình hình phía trước. Cô khéo léo rút tay ra rồi hắng giọng nói. Hoắc Vĩnh Ninh, chu kỳ kinh nguyệt của em thường xuyên không đều đặn. Anh thản nhiên nhìn cô, anh biết sau này phải tìm một bác sĩ chữa trị cho em mới được. Vì thế anh không cần mừng sớm quá đâu, cô cười khổ. Vừa nãy em chỉ thấy hơi bị say xe thôi. Anh ừm một tiếng rồi kéo cô vào lòng mình. Anh có nói chắc chắn 100, đâu, ngập ngừng giây lát Hoắc Vĩnh Ninh khẽ bảo. Tối nay đến Si Gây anh sẽ đi mua que thử, ngày mai là biết thôi. Trước khi cô kịp lên tiếng anh đã dùng môi chặn lại thì thào. Dù không phải là thật em cũng phải cho anh vui một lúc chứ. Anh biết cô khó chịu trong người nên chỉ hôn nhẹ một cái rồi tách ra ngay, sau đó hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tuy không nói gì nữa nhưng niềm phấn khởi không thể giấu giếm trên gương mặt. Bác Tài chạy về xe, vui vẻ nói. Đi được rồi, quả nhiên chiếc ô tô phía trước bật đèn, hàng xe dài bắt đầu tiến lên. Lúc đi qua khu vực xảy ra tai nạn, dường như nhận ra nỗi sợ hãi đến run rẩy của Thư Hoàn, Hoắc Vĩnh Ninh đưa tay bịt kín mắt cô, khẽ bảo. Đừng nhìn, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vâng một tiếng. Cô bé đừng sợ, hai tiếng nữa là đến nơi rồi, bác Tài vui vẻ nói. Tôi đảm bảo cô bé sẽ đến Sagatse một cách bình an rồi lại trở về Hasa nguyên vẹn. Hoắc Vĩnh Ninh cười nói tiếp, cô bé này to gan lắm đấy à, cô nhắm mắt ngả đầu vào vai anh, nghe cuộc đối thoại câu được câu trăng của hai người đàn ông trên xe, một lần nữa lại chìm vào giấc mộng. Khi Thư Hoàn thức giấc cô đã đặt chân lên mảnh đất Sagatse. Thư Hoàn ngồi xe lâu đến mức có cảm giác gãy cả thắt lưng, đang chạy nhảy hai ba bước trong đại sảnh khách sạn thì bị một ánh mắt dữ dằn cản lại. Sau khi hoàn tất thủ tục thuê phòng một cách nhanh chóng, Hoắc Vĩnh Ninh vội xùa Thư Hoàn vào phòng rồi hối hả ra ngoài. Phòng rất rộng rãi, mỗi phòng nhỏ đều được lắp đặt hệ thống máy sưởi nhưng Thư Hoàn vẫn thấy hơi lạnh bèn nằm cuộn tròn trên sofa xem TV. Đúng lúc này bản tin địa phương đang đưa tin về vụ tai nạn xe cộ chiều nay, màn ảnh lướt qua rất nhiều hình ảnh, Hoắc Vĩnh Ninh cũng xuất hiện trong số đó.